Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 268. Chương 268. Gặp được vừa muốn tự sát thanh niên. Hoa, thật hạnh phúc. Cây dụng tiền trưởng thành trong nhà. Vu Tình con mắt đã biến thành vàng. Để nàng càng cao hứng là Sở Phàm lại đem cái kia vương miện từ đũng quần. Không có không có. Không biết từ nơi nào móc ra, dù sao là móc ra, răng rắc một chút liền cho Vu Tình mang trên đầu. Ôi tương đương tốt này, a tương đương cái này mẹ nó mới là cuộc sống đã đạt đến đỉnh tương đương phong. Cây dụng tiền, lớn chui thạch hoàng quan tương đương hắc hắc hắc. Vu Tình biểu thị, ta đã điên. Sở Phàm, ngoạc kép, đậu xanh rau má, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Rất rõ ràng, Vu Tình đắm chìm trong mình, tình tiết bên trong. Nhưng Sở Phàm trước mắt nhàn rỗi đâu. Một cái mỹ nhân liền trong ngực, cũng không thể ôm chỉ riêng gặm không động thủ a. Không thể nào, thế là, Sở Phàm có động tác kế tiếp. Tay của hắn a, từ bả vai bắt đầu từ từ trượt xuống. Về phần trượt ở đâu, xin hỏi còn cần nói sao? Nhưng mà hắn một cử động kia, đem còn đắm chìm trong tình tiết bên trong Vu Tình bừng tỉnh. A, không muốn. Vu Tình án lấy Sở Phàm tay nói. Sở Phàm không có dừng lại, bởi vì hắn biết cũng nhìn ra được, đây chỉ là Vu Tình sau cùng thận trọng. Vì sau Vu Tình một cái hạ bậc thang, Sở Phàm lần nữa khẩu chớ đi lên, để nàng tiếp tục cùng cây dụng tiền, cùng chui thạch hoàng quan chơi đùa. Không nên quấy rầy chính mình. Về phần về sau, làm chính thức chiến đấu bắt đầu về sau, Vu Tình còn có thể cự tuyệt sao? Rất nhanh, hai người tới phòng ngủ. Sở Phàm là đem Vu Tình cả người ôm, sau đó liền bắt đầu chính thức chiến đấu. Ngày kế tiếp, đại khái buổi sáng 5 điểm không đến, Sở Phàm liền mơ màng tỉnh lại. Hơn 3 giờ ngủ say, để Sở Phàm không có chút nào bối rối. Hắn lên trên thân nhà cầu, ngồi tại trên bồn cầu đốt điếu thuốc. Vu Tình, tư vị tương đương không tệ, bởi vì kia là đã lâu thần khí. Thần khí danh xưng ruột dê, tìm hiểu một chút, loại này danh khí là gần với Lương Vũ Tình, nếu như không phải tại về số lượng hơi thua một bậc, cả hai tuyệt đối có thể đặt song song đệ nhất. Hậu cung lại thêm một cái. Sở Phàm gãi đầu một cái, hắn cũng không biết lúc nào là cái đầu. Cuối cùng hậu cung giai lệ sẽ có hay không có 3000. Có trời mới biết, gặp được mỹ nữ liền thu thôi. Dù sao không có thể để lại cho người khác a. Sở Phàm, ngươi trong nhà cầu sao? Lúc này, Vu Tình âm thanh âm vang lên. Hút thuốc đâu, sợ hun đến ngươi. Sở Phàm cười trả lời một câu. Vu Tình lập tức rất cảm thấy hạnh phúc. Nàng nói, không sao, ta mặc dù sẽ không hút thuốc, nhưng đối mùi khói không ghét. Ngươi ra hút đi. Thật sao? Sở Phàm cũng không khách khí, đẩy ra cửa nhà cầu liền đi ra ngoài. Ôm ta một cái, Vu Tình ngoác miệng ra nũng nịu nói. Sở Phàm mỉm cười, trực tiếp ngồi qua đi ôm Vu Tình, sờ lấy tóc của nàng nói, ngươi làm sao tỉnh? Vu Tình lắc đầu, sau đó nói, cho tới nay đều là ta một người ngủ, cho nên có người ngược lại không thói quen. Sở Phàm vẩy một cái lông mày, hắn thật đúng là không hiểu rõ qua Vu Tình thân thế. Nói cho ta nghe một chút đi, kinh nghiệm của ngươi đi. Sở Phàm cười hỏi. Vu Tình lắc đầu, nói, không có gì đáng nói, bởi vì lúc trước kinh lịch rất thảm, nhưng đều là không có gặp được ngươi. Gặp được ngươi về sau, ta tin tưởng là sẽ hạnh phúc. Nha, miệng nhỏ thật ngọt. Sở Phàm ôm sát Vu Tình, một cái độc thân, là chỗ, nữ hài, lại như vậy ái tài, trong đó sẽ không có điểm nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hiển nhiên không có khả năng, nhưng đã Vu Tình không muốn nói, vậy hắn cũng không tiếp tục đến hỏi. Sở Phàm, ta ta nghe mấy cái khuê mật nói, nam nhân đều thích nữ nhân dùng nơi này giúp các ngươi. Có phải thật vậy hay không a? Vu Tình chỉ vào chính mình môi đỏ hỏi. Ngọa thào, ngươi cái này khuê mật hiểu rất rõ nam nhân a. Cảm nhận được Sở Phàm phản ứng, Vu Tình thân thể chậm rãi thấp xuống dưới, trực tiếp tới một cái hồi thủ móc, sau đó bắt đầu dùng nơi này giúp Sở Phàm. Giữa trưa đầu, Sở Phàm cùng Vu Tình chuẩn bị đi ăn cơm. Đi chính là Vu Tình chính mình. Trung Hoa tiệm mì, dựa theo Vu Tình lời mà nói, nhà mình có phòng ăn, tại sao muốn đi địa phương khác ăn cơm? Nhiều như vậy lãng phí tiền a. Lãng phí tiền, tốt a. Sở Phàm xem như chịu phục. Vu Tình tiệm mì hương vị cũng rất tốt. Tối thiểu Sở Phàm ăn những cái kia đều rất không tệ. Bất quá hai người không có ở phía trước ăn, mà là tại Vu Tình văn phòng ăn, làm trong tiệm nhân viên công tác, nhìn thấy hai người tay trong tay đi vào phòng ăn, bọn hắn tất cả đều choáng váng. Ngoại thảo, đây không phải tiệm chúng ta VIP sao? Làm sao lúc này mới một ngày, liền từ tôn quý VIP biến thành lão bản? Thân phận này chuyển đổi có chút nhanh, để chúng ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Bất quá có thể làm sao xử lý, người ta là lão bản chúng ta nhân viên, dựa theo lão bản cho menu nấu cơm đi thôi. Bất quá, cái này chủng loại và số lượng hơi nhiều a. Hơn một giờ sau, trong văn phòng, Sở Phàm lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Không thể không nói, Trung Hoa tiệm mì, hương vị coi như không tệ. Ngoại trừ có cái thịt heo cơm, mặt, Sở Phàm ăn không quen, còn lại cũng còn rất tốt. Sở Phàm ăn tương đương hương, mà Vu Tình lại là nhìn mí mắt trực nhảy. Ngươi làm gì chứ? Sở Phàm gặp nàng ôm cái điện thoại một mực tại trang điểm, lập tức tò mò hỏi. Vu Tình thuận miệng nói ra, tính toán ngươi đã ăn bao nhiêu tiền, chi phí bao nhiêu tiền, ta bồi thường bao nhiêu tiền. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thảo, ta đưa tiền, ta cho ngươi tiền còn không được sao? Trong thương thành, Sở Phàm cùng Vu Tình tại tản bộ. Hai người vốn là chuẩn bị đi xem phim, nhưng buổi diễn bạo mãn tìm hiểu một chút, cho nên đi bộ một chút đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phàm đột nhiên nhíu mày. Tại hắn ánh mắt đi tới chỗ, thấy được một cái tiểu hòa tử, hơn nữa còn là đứng tại thang lầu bên trên. Tiểu tử này đại khái là 18-19 tuổi, dù sao nhìn so chính mình còn nhỏ, nhưng trên mặt lại là treo nước mắt, đồng thời một bộ lòng như cho nguội bộ dáng. Chung quanh đều là người, bất quá nơi này quá ồn, Sở Phàm nghe không được bọn hắn đang nói là à, có chút không đối sức lực a. Đột nhiên, vị thanh niên này động, hắn vậy mà bò lên trên rào chắn, có lẽ là trùng hợp. Thanh niên vị trí là một cái chỗ ngoặt, cho dù bò lên cũng có một hình tam giác khu vực, có thể để người ta lâm thời đứng ở nơi đó. Ngoại thảo, đây là muốn tự sát a. Thương thành mặc dù không có mấy chục tầng, nhưng tối thiểu cũng có lầu 6 cao như vậy, nhảy đi xuống nói ngã chết như chơi đùa. Lúc này, có người nghĩ tiến lên khuyên, nhưng thanh niên giờ phút này lại đối điện thoại giận hô to. Ngươi vì cái gì gạt ta? Vì cái gì gạt ta? Cái quỷ gì? Sở Phàm cùng Vu Tình đều bị giật nảy mình. Nhanh, mau báo cảnh sát. Vu Tình vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, ý đồ gọi điện thoại báo động. Báo động, cái này đến lúc nào rồi? Sở Phàm cũng tại sầu muộn, nếu như là cái tiểu tỷ tỷ, hắn còn có thể đi giúp điểm bận bịu, nhưng đó là cái nam nhân, mà chính mình kỹ năng là đối với người khác phái hữu dụng. Đối cùng là nam nhân mục tiêu, là không có một chút tác dụng. Sao? Đợi lát nữa. Trước đó đầu lưỡi mình biến dị thời điểm, không phải có cái gọi quát như sấm mùa xuân, kỹ năng sao, đặc hiệu là cái gì tới? Nha, đúng rồi, có thể để cho mất lý trí người khôi phục lý trí. V vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.